48. Giới cố ý làm người buồn. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: vì việc đùa giỡn nên trạo cử sanh phiền não, do vậy Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm 17 thầy tỳ kheo thưa với nhóm 6 thầy tỳ kheo rằng: thưa trưởng lão, thế nào là nhập sơ thiền cho đến thiền thứ tư? Thế nào là chứng nhập không, vô tướng, vô nguyện? Thế nào là đắc quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-La-Hán? Nhóm 6 thầy tỳ kheo đáp: những điều các thầy hỏi vừa rồi đều là phạm pháp Ba-La-Di, chẳng còn là tỳ kheo nữa. Nhóm 17 thầy tỳ kheo đến thưa hỏi bậc thượng tòa rằng: nếu có người hỏi như thế này, thế nào là nhập sơ thiền cho đến chứng quả A-La-Hán thì phạm tội gì? Bậc thượng tòa nói: không phạm lỗi gì cả. Nhóm 17 thầy tỳ kheo thưa: chúng con hỏi nhóm 6 thầy tỳ kheo những câu như vậy, các thầy ấy bảo chúng con đã tự xưng mình được pháp hơn người, nên phạm tội Ba-La-Di, chẳng phải là tỳ kheo. Vị thượng tòa biết nhóm 6 thầy tỳ kheo muốn làm cho các tỳ kheo này nghi ngờ phiền não, nên bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Bấy giờ có số đông tỳ kheo nhóm họp một chỗ cùng bàn luận về pháp, về luật. Một tỳ kheo bỏ đi ra, lòng nghi khởi nghĩ: các thầy tỳ kheo ấy làm cho ta nghi ngờ phiền não. Các thầy tỳ kheo bạch Phật: ngài dạy không cố ý làm thì không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni cố ý làm cho tỳ kheo ni khác buồn, dù chỉ một giây phút không vui là phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy nghi ngờ, buồn bực, hoặc là năm sanh, hoặc là tuổi đời, hoặc là thọ giới, hoặc việc yết ma, hoặc việc phạm giới, hoặc là pháp, vì năm sanh khởi nghi. Ví như người hỏi: cô sanh năm nào? Thưa: con sanh năm đó. Lại nói: không phải cô sanh năm đó, mà cô sanh vào năm, giống như người kia vậy. Đó nghĩa là nghi ngờ về năm sanh. Thế nào là nghi về tuổi đời? Ví như người hỏi: cô bao nhiêu tuổi? Đáp: con được x tuổi. Lại nói: không phải, tuổi cô chẳng phải x tuổi, như những người thọ giới khác, cô chưa được số tuổi như vậy. Đó nghĩa là nghi về tuổi đời. Thế nào là sanh nghi về thọ giới? Ví dụ người hỏi: cô không đủ năm mà đã thọ giới, lại ở trong giới nên bị biệt chúng. Đây nghĩa là sanh nghi về việc thọ giới. Thế nào là nghi về yết ma? Ví như có người hỏi: lúc cô thọ giới, tắc bạch không thành, yết ma không thành, nên phạm phi pháp biệt chúng. Đó gọi là sanh nghi về việc yết ma. Thế nào gọi là nghi về việc phạm giới? Ví như có người hỏi: có phải cô phạm tội Ba La Di cho đến tội ác thuyết hay không? Đó nghĩa là nghi về việc phạm giới. Thế nào là đối với pháp mà sanh nghi? Ví như có người nói: những pháp mà các cô hỏi đó là đã phạm Ba La Di, chẳng phải là tỳ kheo ni. Đây nghĩa là đối với pháp mà sanh nghi. Cho đến trong một giây phút không vui, rõ là không phải lâu dài, chỉ trong một khoảnh khắc không vui là cũng không được. Định tội. Tướng phạm của giới này là cố ý làm buồn tỳ kheo ni khác, lấy thời gian sinh cho đến pháp, nếu nói rõ phạm ba vật đề. Nói không rõ phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: dùng các việc khác làm cho người khởi nghi và hối hận phạm đột kiết la, nghĩa là nói với tỳ kheo ni rằng: cô ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, vân vân. Cô là người không phải tỳ kheo ni, không phải sa môn, không phải con gái dòng họ Thích. Hoặc đem sáu việc này làm cho tỳ kheo ni khác sanh nghi và hối hận phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói: nếu có người đến xin thọ giới cụ túc nhưng chưa đủ tuổi thì bảo: khoan đã, đợi đủ tuổi hãy thọ. Nếu người ấy không nghe đến chỗ khác thọ cụ túc, khi họ đến không được nói lại, khiến họ sanh nghi và hối hận. Nếu tỳ kheo ni chuẩn bị thọ giới cụ túc mà yết ma không thành, nên khẩy móng tay bảo: Này đại tỷ, yết ma không thành. Nếu lúc sắp thọ giới không nói, thì sau khi đã thọ giới không nói, vì nói sẽ làm họ sanh nghi và hối hận. Nếu người mù một mắt, lưng gù, chân đi khập khiễng, căn thân không đầy đủ đến xin thọ giới cụ túc, nên bảo họ, cô hãy giữ giới đang thọ. Nếu người ấy đến chỗ khác thọ được giới cụ túc rồi lại đến, không nên nói, làm cho họ khởi nghi và hối hận. Nghĩa là người căn thân không đầy đủ nên sống với giới đang thọ, tức là chỉ được thọ giới sa di ni thôi. Hoặc có người bệnh đến xin thọ giới cụ túc, nên bảo cứ sống như vậy. Nếu người ấy đến nơi khác được thọ giới cụ túc rồi trở lại, không được nói, khiến họ khởi nghi và hối hận, bệnh như bệnh lát khô gầy, nếu nói là phạm tội diệt tỳ ni. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Cố ý làm người khác buồn. 2. Đó là việc giả dối. 3. Nói rõ ràng. Chế chung, tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là việc đó có thật. Cô kia không phải là sanh vào lúc đó, thật sự không đủ tuổi đời để được thọ giới cụ túc, hoặc ở trong giới biệt chúng. Yết ma không thành tựu, phi pháp biệt chúng, thật sự đã phạm ba la di cho đến phạm tội ác thuyết. Nếu cô kia thuộc loại tánh nết thô tháo, không khéo nói, nên nói, điều cô ấy nói là tự xưng mình được pháp hơn người, tức phạm tội ba la di. Hoặc nói để đùa giỡn, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này lại lầm nói qua việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.